Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 692, học thêm. Mặc dù Chiya không có sở tới qua Hirasawa Yui, nhưng thông qua mắt thường quan sát hắn vẫn có thể xác định. Hirasawa Yui cũng không thế nào lớn. Trước Hirasawa Yui ăn mặc phi thường quần áo rộng thùng thình cho nên Chiya cũng không có chú ý tới. Nhưng là đưa tay vào đi sau mới phát hiện, Hirasawa Yui tài nguyên dường như so chị của nàng Hirasawa Yui còn muốn phong phú hơn nhiều. Quá mức thậm chí đã cùng Akiyama Mio không phân cao thấp. Cái đó, ui, tay của ta thật giống như kẹt. Có thể đem ngươi bra cởi ra sao? Ai? Mặc dù lời của Chiya nghe phi thường lưu manh, nhưng Hirasawa Yui cũng phát hiện rồi. Bởi vì vóc người của mình nguyên nhân, tay Chiya dường như thật sự không lấy ra được. Quấn quýt một phen sau, cuối cùng nàng vẫn là đỏ mặt gật đầu một cái. Ừ, 08, Hirasawa Yui đem phía sau băng, dây nịt cởi ra sau. Chiya rốt cuộc đem tay của mình giải thả ra. Đưa tay mang lấy ra hơi có chút tiếc nuối. Nhưng dù sao đám người Akiyama Mio còn ở trên lầu đây. Vạn nhất các nàng ai xuống đây một chút thấy được giữa mình và Hirasawa Yui chuyện xảy ra mà nói. Không chừng liền trực tiếp báo cảnh sát. Mặc dù coi như bị cảnh sát mang đi Chiya cũng sẽ không có chuyện gì. Nhưng vạn nhất bị Tachibana Zen biết lời một trận thuyết giáo vẫn là không thiếu được. Mới vừa xảy ra loại chuyện đó, Hirasawa Yui cùng Chiya bầu không khí nhất thời biến thành, trở nên lúng túng, bởi vì Hirasawa Yui còn phải lần nữa mặc vào bra, Chiya cũng không đoái hoài tới đi vệ sinh rồi, chỉ có thể lúng túng ngồi ở trong phòng khách, đưa lưng về phía Hirasawa Yui. Cái kia, cái đó, ta mặc xong, Chiya-kun, đem đầu chuyển tới đi. Yui, chuyện mới vừa rồi phi thường xin lỗi. Không sao, Chiya-kun cũng không phải cố ý không phải sao. Mặc dù Yui ngoài miệng nói lấy không có quan hệ, nhưng xảy ra chuyện như vậy đối với nữ sinh tới nói khẳng định phi thường xấu hổ. Nếu như Chiya thật sự cứ tính như vậy, lời phòng trừng thật muốn độc thân cả đời. Lời tuy như thế, nhưng dù sao cũng là bởi vì nguyên nhân của ta. Không bằng như vậy đi. Yui, ngươi có tâm nguyện gì? Ta có thể giúp ngươi thực hiện. Ai? Tâm nguyện mà nói. Để cho tỷ tỷ kỳ thi cuối đạt tiêu chuẩn không cần học thêm có thể không? Sau khi hơi hơi suy nghĩ, Yui liền nói ra một cái để cho Chiya thay Hirasawa Yui ngượng ngùng tâm. Nguyện. Yui tên kia kết quả không đạt tiêu chuẩn bao nhiêu lần a? Liền như vậy, mặc dù chỉ có chút ít ngốc bẩm sinh, nhưng não vẫn là thật thông minh. Chỉ muốn hơi hơi hướng dẫn một cái đạt tiêu chuẩn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Ta trước đi một chuyến nhà vệ sinh, sau khi trở về đi lên giúp Yui học tập. Ai? Đi vệ sinh? Chiya-kun, không thể làm loại chuyện đó. Nghe được Chiya muốn đi một chuyến nhà vệ sinh sau, sắc mặt của Hirasawa Yui nhất thời biến thành, trở nên đỏ mặt lên. Mặc dù từ nhỏ lên chính là nữ giáo, nhưng theo phản ứng của nàng nhìn lên, phỏng chừng nàng cùng chị của nàng cũng không giống nhau. Đối với phương diện nào kiến thức hiểu rõ vẫn thật nhiều. Nghĩ gì vậy? Cho nên ta xuống lầu chính là vì đi nhà vệ sinh một chuyến. Sẽ không muốn ngươi làm loại chuyện đó đấy. Cho Hirasawa Yui một cái liếc mắt sau, Chiya trực tiếp tại trên đầu của nàng gõ một cái sống bàn tay. Hơn nữa ngươi làm sao sẽ biết nhiều chuyện như vậy a? Yui, trong phòng của ngươi chẳng lẽ giống như nam hài tử, dưới gầm giường bày đầy cái loại đồ vật không thể miêu tả này chứ? Mới không có đây. Ta chẳng qua là tại đồng học nơi đó nhận được sách manga lên thấy qua mà thôi. Bị Chiya đùa giỡn một câu sau, sắc mặt của Hirasawa Yui càng thêm hồng nhuận. Bất quá cũng chính bởi vì Chiya trêu đùa, hai người đều theo bản năng quên mất mới vừa phát sinh không vui. Cùng Hirasawa Ui trò chuyện một lát sau, Chiya liền về tới căn phòng của Hirasawa Ui. Mấy người đã lấy ra quyển sách học tập lên. Bất quá Akiyama Mio cùng Kotobuki Sumuji đúng vậy xác thực tại nghiêm túc học tập. Nhưng Hirasawa Ui cùng Tainaka Risu cũng không giống nhau. Trước mặt hai người mặc dù bày sách học, nhưng theo ánh mắt đến xem, suy nghĩ khẳng định cũng sớm đã chạy ra ngoài. Yui, Risu, các ngươi đem quyển sách buông xuống. Ta đến chỉ đạo các ngươi đi. Ai, mới không muốn đây. Chiyakun cũng là học cặn bã đi. Mới không muốn ngươi đến chỉ đạo đây. Nghe được lời của Chiya sau, Tainaka Risu cùng Hirasawa Yui không chỉ không có cao hứng, ngược lại thì lộ ra mặt đầy khinh bỉ. Không sai, mặc dù chúng ta học tập chưa ra hình dáng gì, nhưng ít ra có thể đạt tiêu chuẩn. Chiyakun ngược lại thì cả ngày đều không đi đi học. Phỏng chừng ngươi nhất định là cái loại này học sinh xấu chứ. Nếu như là xấu học sinh, ta liền không biết bị phái đến trường học các ngươi làm đại biểu học sinh rồi. Mặc dù ta cả ngày không đi học, nhưng thành tích tạm thời vẫn là cả năm đệ nhất. Ai, thiệt hay giả? Chiyakun chẳng lẽ là học bá? Không chỉ Tainaka Risu cùng Hirasawa Yui, thậm chí liền ngay cả Akiyama Mio cùng Kotobuki Sumuji đều lộ ra mặt đầy bộ dáng khiếp sợ. Hay, ta nơi nào? Đó, lớn lên giống học cặn bã. Nhưng là Chiyakun bình thường hoàn toàn không đi học. Hơn nữa cả ngày bộ dáng cả nhõng, nhìn qua một chút cũng không giống là học bá sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tóm lại thành tích của ta thật ra thì tốt vô cùng. Coi như đại học Tokyo thi đầu vào đối với ta mà nói cũng là chuyện dễ dàng. Cho nên học tập của các ngươi liền để ta làm dạy kèm đi. Luôn cảm giác có âm mưu gì đây? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?